là một bài thơ rằng tình là mình thành nhớ thương nhau. Tình đẹp từ mùa thu vàng, tình mình nhiều mộng ước mênh mông. Tình là một chuyện huy hoàng, tình là mình thành nhớ hoang mang. Yêu nhau khi trong tươi sáng, yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn. Yêu nhau trong muôn tia nắng, yêu nhau trong ánh trăng mơ màng. Yêu nhau khi xuân thu rơi, yêu nhau khi hoa lá xanh tươi. Yêu nhau khi mưa đông rơi, yêu nhau mãi suốt đời. Rơi rơi mơ yêu đương mơ mãi suốt đời.